Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 213, Đông Ly Quốc quý khách lâm môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chấm có thể đáp ứng ngày mai vì các ngươi tứ hôn nhưng ngươi cũng phải đáp ứng chấm. Ba ngày sau, nhị hoàng tử và tam công chúa của Đông Ly Quốc sẽ đến. Ngươi phải phụ trách toàn bộ việc tiếp đón bọn họ tại kinh thành. Xích Diễm liếc nhìn Bắc Minh Thần Quang một cái, trong lòng biết rõ hắn đang toan tính điều gì. Chẳng qua, chỉ cần mục đích của hắn có thể đạt được, những chuyện khác đối với hắn cũng chỉ là tiểu tiết. Bắc Tường Quốc, ba ngày sau, tam hoàng tử Bắc Minh Huyền của Bắc Tường Quốc cùng quan viên lễ bộ đã có mặt tại cửa thành từ sớm để đón tiếp. Hôm nay, nhị hoàng tử Đông Phương Vân Khởi và tam công chúa Đông Phương Uyển Hàm, người con được sủng ái nhất của hoàng hậu Đông Ly Quốc, chính thức đặt chân đến Bắc Tường Quốc. Giống như Bắc Minh Huyền, Đông Phương Vân Khởi cũng mang danh xưng đệ nhất Mỹ Nam của Đông Ly Quốc. Điểm khác biệt là, mẫu thân của Bắc Minh Huyền là một phi tần không mấy hiển hách, còn mẫu thân của Đông Phương Vân Khởi lại là quý phi. Hơn nữa Đông Ly Quốc đến giờ vẫn chưa lập thái tử, cho nên hắn có khả năng rất lớn sẽ trở thành người kế vị. Lần này đến Bắc Tường Quốc, Đông Ly Quốc không phái tứ hoàng tử Đông Phương Vân Dịch con của hoàng hậu mà lại phái vị hoàng tử do quý phi sinh ra. Điều này cho thấy Đông Phương Vân Khởi được hoàng đế Đông Ly vô cùng xem trọng. Nhị ca, Bắc Tường Quốc hoàng đế thật là vô lễ. Bổn công chúa đường đường là con gái hoàng hậu, ngươi lại là hoàng tử có thanh danh cao nhất trong nước. Vậy mà Bắc Tường Quốc lại chỉ phái một vương gia nhàn tản tới đón tiếp. Ngươi nói xem, chẳng lẽ hoàng đế Bắc Tường là đang xem thường chúng ta sao? Sắp đến cổng thành, nghe nói người đón tiếp là Bắc Minh Huyền, tam hoàng tử Bắc Tường Quốc tam công chúa Huyền Hàm liền tức giận không thôi. Tuy rằng tứ quốc nhờ có sự tồn tại của thánh cung mà không thể xảy ra chiến tranh quy mô lớn, nhưng va chạm nhỏ giữa các quốc gia vẫn thường xuyên xảy ra. So với Đông Ly Quốc, quốc gia phồn thịnh giàu có của Đông Phương, thì Bắc Tường Quốc không có ưu thế cả về binh lực lẫn kinh tế. Với thân phận công chúa cao quý, nàng cảm thấy ít nhất cũng phải có thái tử Bắc Tường Quốc gia nghênh đón, vậy mà lại là một hoàng tử không mấy nổi bật. Thật khiến nàng giận đến nghiến răng, nghe muội muội lải nhải oán trách, nam tử áo đỏ bên cạnh chỉ ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười nói. Tam muội cần gì phải nổi giận như vậy, Bắc Tường Quốc hoàng đế hẳn có dụng ý riêng. Ta nghe nói, vị Huyền Vương kia chính là người được công nhận là đệ nhất Mỹ Nam Bắc Tường Quốc. Hơn nữa còn là hoàng tử duy nhất chưa từng nạp phi. Có lẽ hoàng đế Bắc Tường là đang muốn tác hợp cho muội đó. Uyển Hàm lườm Đông Phương Vân Khởi một cái, môi mím lại, giọng khinh bỉ. Đệ nhất Mỹ Nam tử, có thể đẹp hơn nhị ca sao? Quả thực, vị hoàng huynh này của nàng đẹp đến mức phi phàm, khiến ngay cả nàng người được công nhận là mỹ nhân Đông Phương cũng phải tự thấy mình kém cạnh. Bao năm sống trong cung, từng gặp biết bao mỹ nhân, Mỹ Nam. Vậy mà chưa từng có ai có thể vượt qua vẻ mị hoặc của vị nhị ca này. Cũng bởi vì như vậy, ánh mắt nàng đã vô cùng cao ngạo, những nam tử bình thường hoàn toàn không lọt được vào mắt nàng. Dù có nghe đồn Huyền Vương Bắc Tường đẹp đến thế nào, nàng vẫn mặc nhiên xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Vân Khởi liếc nhìn muội muội mắt cao hơn đỉnh, ngón tay trắng ngọc khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng dùng cán quạt nâng cằm nàng lên, tà mị đến cực điểm. Cười nói, người thật thích bổn vương đến như vậy sao? Đáng tiếc, người mỹ nhân kia lại là tam muội của bổn vương, nếu không bổn vương liền thu lấy ngươi rồi. Cách chương.